Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Nghiệp báo kẻ trộm mộ của tác giả Âm Sát. Tác giả Âm Sát thì chắc hẳn là quý vị không còn xa lạ trên hệ thống kênh của Hẹp Media. Là một tác giả có rất nhiều những cái bộ truyện hay và Nghiệp báo kẻ trộm mộ cũng là một trong số những cái câu chuyện đó. Xin được gửi lời cảm ơn tác giả Âm Sát đã mang đi cho chúng ta những cái câu chuyện rất hay để chúng ta thưởng thức. Cảm ơn sự yêu mến của tất cả quý vị. Và thưa quý vị là chúng tôi cũng đang cố gắng để ra chuyện đều hơn nữa để phục vụ quý vị trong cái dịp Tết này, như chúng tôi cũng đã từng thư chuyện với quý vị. Và chúng ta có thể là chúng ta chỉ nghỉ một buổi vào đêm giao thừa để chúng ta không có phát chuyện, còn chúng ta vẫn phát chuyện bình thường phục vụ quý vị. Và hy vọng rằng trong những cái ngày xuân thì những cái câu chuyện của chúng tôi phát hành sẽ mang đi cho quý vị một cái phần nào đó thú vui sau những cái ngày dài chúng ta chúc Tết nhau, chúc tuổi của nhau. Thì trong những lúc mà về đêm về thì chúng ta cũng có cái để mà chúng ta thưởng thức trước khi đi vào giấc ngủ. Một lần nữa thì gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 bộ truyện Nghiệp báo kẻ trộm mộ của tác giả Âm Sát qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Nghiệp báo kẻ trộm mộ của tác giả Âm Sát qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Dựa theo địa chỉ thằng Tuấn đưa, Biển đến được một con xóm nhỏ. Hắn cầm chìa khóa và số phòng rồi chậm chạp đi tìm. Chỉ cần vài phút, Biển đã tìm ra phòng nằm ở sát bên cạnh con đường đi vào. Biển lấy khóa Tuấn đã đưa trước, mở cửa sau đó vào trong. Ở trong phòng trọ tối om, hắn phải mất ít thời gian mới mở được đèn lên. Nhìn quanh một vòng, Biển phát hiện trong phòng nó bị bẩn và lộn xộn không chịu nổi. Tàn thuốc lá vất ngang dọc trên nền nhà, quần áo thì vất lung tung khắp dây treo. Nhìn đống lộn xộn này, Biển đã đủ biết ngay đây là Tuấn. Biển thở dài, hắn ra ngoài đến nhà của chủ trọ mượn cái chổi để về quét. Sau khi Biển trở lại thì trước cửa phòng đã có thêm một đôi dép, nhìn qua là đủ biết Tuấn đã tới. Đúng y như phốc, Biển vừa trong phòng thì đã thấy Tuấn đang nằm ở trên giường bấm máy. Biển bực bội, tay vừa quét nhà miệng cũng cảm giảm liên tục. Chỗ này bao lâu rồi mày không sống thế hả thằng kia? Tao thấy mày bẩn gần chết đó. 2 tháng, Tuấn bình thản trả lời, mắt vẫn không nhìn Biển lên một cái. Biện nghe Tuấn trả lời thì cứng họng. Lát nữa thay đồ đi rồi đi bán với tao. Tao vừa đi tìm được một cửa hàng rất là ngon nghè, chỗ đó cũng mua đồ lậu. Yên tâm đi, ông chủ chỗ đó là người có máu mặt đó. Ok, lát nữa đợi tao dọn xong đã. Sau một giờ đồng hồ quần quật với đống rác và túi quần áo thì cuối cùng Biện cũng thu dọn xong phòng trọ. Hắn đi tắm sau đó trở về đi cùng Tuấn đến nơi. Tuấn sửa cái xe bị hư từ đêm hôm đó lúc nào không biết, bây giờ đã lấy ra ngon lành. Biển ngồi sau lưng của Tuấn mà lo lắng sốt ruột, sợ nó lại đâm vào đâu đó thì khổ, lại phải nhập viện thì mệt chết. Tuấn chạy xe lòng vòng khắp thành phố, sau một hồi chạy ngòng nghèo thì tới nơi, là một tiệm nhỏ nấp giữa những con hẻm vắng vẻ. Ở bên ngoài tiệm vắng tanh không một bóng người, nhưng vào bên trong thì có một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi. Đang cầm cân để đo mấy đồ vật gì đó. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, ông ấy liền ngẩng đầu lên, cất dọn đồ đạc. Ông ta đi thẳng ra cái bàn gỗ rồi liếc Tuấn cười như quen biết. Cậu Tuấn lại đến bán đồ đấy sao? Mới này không thấy tưởng cậu gác kiếm rồi chứ? Lão đùa sao, gác kiếm thì có mặc cặp đất mà ăn. Tuấn nhếch môi nói, thấy vẻ quen biết của hai người thì hắn cứ thấy lạ lạ nhưng không nói gì thêm. Tuấn lấy túi sách rồi đổ hết những vật đào được lên bàn. Ông chủ như đã quen lấy lên nhìn thử. Đồ hắn và Tuấn đào được cũng không phải ít, với lại nhìn qua toàn là vàng bạc, có lẽ sẽ được giá rất cao. Quả nhiên kiểm tra một hồi, lão liền đưa ra cái giá chắc nịch. 10 triệu, vì cậu là người quen cho nên tôi lấy giá cao chừng đó. 12 triệu. Tuấn không tỏ vẻ gì mà bình tĩnh tra giá. Người đàn ông nhìn Tuấn cười nham hiểm nhưng cũng gật đầu. Biển ngồi bên cạnh chỉ biết há mồm khâm phục Tuấn cao tay. Hắn như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Biển ghé sát tai của Tuấn nói nhỏ: "Tao quên có búp bê mất rồi. Mày ngu thế hả Biển?" Tuấn liền ghét lên. Biển cúi đầu, không phải là hắn quên mà là cố tình để ở trong phòng trọ. Còn búp bê đó đêm nào cô ta cũng tới đòi, làm sao mà hắn có thể đem đi bán? Nhớ bán mất rồi cô ta tới giết hắn thì làm sao? Thà bị chửi một chút còn hơn là bị ma ám cả đời. Quả nhiên chửi xong một phát, Tuấn không còn nói gì nữa. Ông chủ cửa hàng đi vào bên trong lấy tiền ra, một sấp tiền dày cộp được đặt ở trên bàn. Tuấn lạnh nhạt liếc nhìn tiền rồi sau đó gật đầu đứng dậy. Biển nhìn tiền thì sáng cả mắt, sau đó nhét vào túi rồi ra bên ngoài theo Tuấn. Chiếc xe máy mất hút sau những con hẻm nhỏ. Sau khi bóng của Biển và Tuấn đi mất thì một người đàn ông quen thuộc mới tới cửa tiệm mà lúc nãy họ bán đồ. Tên ông chủ thấy người đàn ông bước vào thì liền tỏ ra kính trọng. Hắn nịnh hót: "Ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy? Tôm đến nhà tép quả là quý giá. Lúc nãy có hai người đến bán đồ, có đem đồ vật này cầm không?" Người đàn ông lấy ra một bản vẽ đưa cho ông chủ. Trên giấy là hình của một con búp bê kỳ lạ. Ông chủ tiệm lắc đầu: "Họ không bán thứ này, chỉ toàn là trang sức với một số đồ vật kỳ lạ mà thôi." Người đàn ông im lặng. Ở phía bên trên bàn đang đặt một con rắn nhỏ. Lão hóa liếc nó một hồi sau đó quay lưng ra ngoài. Nhìn theo hướng Biện và Tuấn biến mất, ở trong mắt của lão hóa hiện lên vẻ chết chóc. Chết tiệt lũ ngu xuẩn. Lão đã lên kế hoạch kỹ càng, thế mà bây giờ lại lòi ra cái việc này. Không được, lão phải dùng tất cả để có được con búp bê đó. Nửa năm trước, có một cô gái đến tìm ông ta muốn giúp đỡ một việc. Đó chính là đem linh hồn của một đứa trẻ nhốt vào trong con búp bê. Làm thế nào để điều khiển nó? Lão vì chuyện đó mà che hết những cuốn sách cổ để tìm hiểu. Nhưng mà mấy tháng sau cô ta cũng không quay lại. Nhờ vào mối quan hệ và sự kính trọng của mấy người kia thì lão mới biết được cô ta sang Trung Quốc để vu thuật nhốt linh hồn. Cô ta ly hôn với chồng. Đứa con mới sinh được 3 tháng bị bệnh nặng. Bác sĩ không còn cách nào cứu chữa được. Không biết từ đâu mà cô ta lại biết được việc nhốt linh hồn. Sau đó cô ta đem xác của đứa trẻ trốn sang đó. Gia thế của cô ta cũng rất lớn. Nhưng mà sau khi cô ta ly hôn thì họ liền nhốt cô ta ở trong nhà. Đứa con của cô ta chết đi. Cô ta hận cho nên quyết định đem linh hồn của đứa trẻ để trả thù. Sau khi nhốt được linh hồn của đứa trẻ, cô ta trở về Việt Nam để nuôi linh hồn đó. Lão cố tình điều tra cho nên biết được khoảng vài tháng. Không biết lý do gì mà cô ta tự sát. Sau đó gia đình đem cô ta về Đà Lạt để chôn. Lão chính là người đã tung tin để cho Tiên Tuấn biết được ngôi mộ đó có giá trị. Lão cũng chính là người theo bọn trộm mộ giới thiệu lão cho Tiên Tuấn. Nhưng mà bọn chúng không đem con búp bê đi bán là điều không ngờ. Thế nhưng con búp bê đó lão nhất định sẽ có được. Nếu có được con búp bê đó, lão hóa này sẽ không cần nhờ vào thần rắn nữa. Lúc này tại bệnh viện Sài Gòn, căn phòng bệnh mà tên Biện từng ở, bé Hoa ùa tới gần chân bà lão rồi lo lắng nhìn bà. "Bà cố ơi, ông nội của cháu bị gì thế bà?" "Nó bị tiền và tham vọng che mắt rồi." Bà lão cầm gậy tay xoa đầu của cô bé. Lão Hóa là con trai của bà. Gia đình của bà từ 100 năm trước đã có truyền thống bắt quỷ. Chỉ cần ở trong người có dòng máu của tổ tiên thì có thể thấy được ma. Lão Hóa sinh ra đã thấy được ma quỷ. Nó là người thông minh, thế nhưng mà sức khỏe không cho phép thành kẻ diệt ma quỷ. Nó thấy bản thân bị nhận phải bất công cho nên trốn nhà bỏ đi. Mười mấy năm sau nó quay lại và bắt đầu thờ thần rắn. Bà thì đã quá già cho nên không thu phục được. Bé Hoa sinh ra cũng có thể thấy ma nhưng mà yếu hơn. Cha mẹ của con bé đều bị lão Hóa giết chết mà không kịp thở. Vì để cứu giúp nó, bà đã đem nó vào trong viện trốn. Bà thì đã quá già nhưng lại có thể thấy được tận cùng sinh mạng của lão Hóa. Thanh niên hôm trước nằm ở giường bên cạnh rất có thể sẽ là kẻ có liên kết với lão Hóa đó. Bé Hoa nhíu mày, giọng non nớt trở nên bất lực. "Vậy là không có cách nào cứu ông nội hả bà cố?" "Có." Bà lão xoa đầu Hoa cười hiền dịu. "Tâm đã bẩn thì chỉ có nước chết mới sạch sẽ được." Bàn tay nhăn nheo của bà lão vuốt nhẹ lên má gầy gò của cô bé. Ba ngày nữa bà có việc cần ra ngoài, con ngoan ngoãn ở nhà chờ bà nhé. Vâng ạ. Biển này, mấy hôm nay mày có thấy kỳ lạ hay là có việc gì xảy ra không? Tao... Biển ngập ngừng, ly cà phê nóng còn đang bốc khói. Giờ hắn nên nói sao với Tuấn đây nhỉ? Hương vị đắng ngắt của ly cà phê làm cổ họng của Biển cứng lại. Hắn nhìn Tuấn. Mấy ngày nay... À không, kể từ ngày đi đào mộ đó về, ta luôn thấy một đoàn bóng đen đi theo tao. Nhiều đêm ta còn nằm mơ thấy cô gái mặc áo trắng đòi đồ. Tuấn giật mình, hắn không ngờ Biển cũng bị như mình. Hắn gật đầu, ánh mắt lòe lóe. Ta cũng vậy, cái ngày bị tai nạn đó ta thấy sau lưng của mình có một đám bóng. Tao sợ quá cho nên là mới đâm vào núi. Biển trầm lặng, vậy là do bọn hắn đã đào ngôi mộ đó cho nên mới bị linh hồn của những ngôi mộ đi theo. Không phải người ta hay là ma quỷ không thể làm gì được người sống hay sao? Tại sao bây giờ mỗi lần cô ta xuất hiện thì người đến dây thần kinh của hắn cũng đều rung lên kịch liệt như vậy? Chỉ cần nghĩ đến cảm giác sắp chết là Biển đã cảm thấy sợ hãi. Tuấn nhìn Biển chằm chằm, sau một chốc Tuấn liền nhếch môi, ghé sát vào tai của hắn. Ta có quen một ông thầy, ông ta hay đi giúp người trộm mộ như mình không bị ám và quỷ đi theo. Vậy thì tao với mày đi gặp ông ấy, nghe nói lão ta rất là giỏi. Nhiều người như mình cũng tìm tới lão, họ đều bảo là rất tốt mặc dù tiền ông ta lấy hơi cao. Bao nhiêu? Biện liền hỏi. 9 triệu giá hơi cao, Tuấn mệt mỏi trả lời. Biện ngồi im, chuyến này đào mộ xong xem như là bị mất trắng. Biện lo cho cái mạng này hơn, hắn phải giàu để trở lại xóm mà đón mẹ. Hắn phải giàu để cho người mẹ thấy mình thành công. Biện cầm tiền đã được chia trước đặt lên bàn. 4,5 triệu, khi nào đi? Mai mốt, khi nào đi ta hú mày. Tuấn đếm tiền ở trên bàn, miệng cười một cách nham hiểm. Hắn không cần bỏ ra hết tiền mà vẫn có thể làm lễ hóa giải. Chỉ tiếc cho tên Biển ngu ngốc tin người mà thôi. Tuấn chở Biển về phòng trọ rồi cũng biến mất tới lúc nào chẳng biết. Biển cầm túi đi vào trong nhà trọ, sau đó nằm ngả trên giường. Đầu của hắn hiện ra hình ảnh của đoàn người áo trắng. Hình ảnh cô gái mặc đồ trắng không rõ mặt hận thù đứng nhìn hắn. Rồi con búp bê, mấy cái đó cứ liên tục hiện lên trong đầu óc của hắn. Cả tối qua nằm ở trong phòng toilet, mũi của hắn ngứa ngáy, ngủ thì chợp mắt được một lát. Giờ cơn buồn ngủ lại ập tới làm cho hắn khó chịu vô cùng. Dù gì thì từ giờ đến mai hắn cũng không có việc. Đánh một giấc cho lấy lại tinh thần. Nghĩ là làm, Biệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình. Khi mà hơi thở của hắn vừa đều đều thì từ trong túi sách, con búp bê từ trong bao chui ra, đôi chân nhỏ tưởng chừng như không đi được bỗng nhiên động đậy kỳ lạ, rồi dừng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Gần nửa đêm dãy xóm trọ im lặng đến mức chỉ cần một tiếng động xa cũng có thể nghe rõ. Biển thức dậy từ khi còn sáng sớm cho nên bây giờ không ngủ lại được. Hắn ra ngoài đi vòng ở quanh xóm trọ. Cảnh vật yên tĩnh ở nơi đây làm cho hắn bỗng nhớ đến bà Hoa, nhớ đến đất Thừa Thiên Huế nơi mà hắn từng ở. Biển đứng nhìn mãi mà quên mất thời gian. Hắn chợt nhíu lông mày, cơn ngứa ngáy trong người dâng lên. Hai ngày nay hắn không đụng đến thuốc, chết tiệt bây giờ lại phát tác. Biển bám vào một thân cây gần đó, miệng mở lớn ngáp dài, hai mắt mơ màng. Không có thuốc phiện, hắn liền cảm thấy trong người như đang bị hàng trăm hàng nghìn con kiến cắn xé. Từng tấc da tấc thịt lúc nóng lúc lạnh. Biển cố nén cơn khó chịu lại chạy vào trong phòng. Tới bên ngoài cửa, khi mà bước chân của hắn liền cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ. Nhưng cơn nghiện đang ngấm quá sâu làm cho hắn không thể nghi ngợi thêm được nữa. Ngay sau khi Biển bước chân vào trong phòng, một cơn gió lạnh ập đến từ bên ngoài làm mái tóc của hắn bay lên. Cửa chính bỗng đóng sập lại, cửa sổ cũng theo cửa chính mà đóng lại. Biển ngồi lục túi, sau một hồi hắn mới phát hiện cửa phòng trọ đã bị khóa từ bên ngoài. Biển hốt hoảng hắn đẩy cửa nhưng nó cứng nhắc không thể đẩy. Biển đánh cánh tay rầm rầm lên cửa rồi hét lớn. Mở cửa ra, có ai ở ngoài đó không? Đến lúc này thì chân của Biển gần như không còn một chút sức lực nào nữa. Hắn ngã từ từ xuống đất, hai mắt mệt mỏi nhắm lại. Ở trên người của hắn chỗ nào cũng đau đớn dữ dội. Thuốc phiện, hắn cần thuốc phiện, hắn cần thoát khỏi căn phòng quái lạ này. Ngay khi Biển vừa chuẩn bị ngất xỉu thì từ trên các bức tường trong phòng, những dòng máu đỏ như là máu rỉ xuống. Biển hốt hoảng dậy muốn phá cửa, nhưng dòng nước ấy cứ từ từ chảy xuống rồi dâng lên như là nước lũ, tràn ngập ở trong phòng. Biển cố hết sức vùng vẫy, đạp đấm đá lên cửa nhưng vô vọng. Con búp bê đang nằm im trên đất bỗng run rẩy. Biển thấy kỳ lạ cho nên lội theo những dòng nước tới cầm con búp bê lên. Nó như đang khóc, tiếng khóc rên rỉ đau tận tâm. Biển bất ngờ hất văng con búp bê lên tường. Khi mà dòng nước ngấm vào nó thì con búp bê bỗng trở nên kỳ lạ. Đôi mắt của nó mở ra chớp chớp nhìn biển. Hàm răng trắng bỗng chuyển sang màu đỏ. Khương mặt hồng hào cũng hóa một màu đỏ rực. Ngoại trừ hai con mắt đen sâu hoáy thì còn lại đều thay đổi đến một cách nhanh chóng. Không chờ cho biển kịp chạy thoát thì nó liền bay thẳng tới, hàm răng nhọn cắn lên họng của biển. Biển lạnh người, hai mắt yếu đuối muốn nhắm lại. Hắn mò tay đến bên cây kệ dưới sàn. Không biết từ lúc nào biển đã lôi ra một cây kéo sắc bén, sau đó hắn cắt mạnh lên cổ của con búp bê. Phập một tiếng kéo vang lên, con búp bê rớt mạnh xuống sàn nhà. Những dòng máu đỏ chảy từ từ cũng biến mất. Nó nằm im bất động ở trên mặt đất. Biển vội vàng đạp cửa chính xông ra. Cánh cửa bị khóa đã mở từ lúc nào. Biển dùng quá nhiều sức cho nên bị ngã ra ngoài sân. Hắn đứng dậy rồi chạy ra khỏi xóm. Biển chạy ra ngoài cửa hàng gần đó rồi mua một ít dầu hỏa về phòng. Hắn cầm cái máy lửa cũ kỹ rồi đem con búp bê xuống dưới nhà vệ sinh bỏ dưới đó. Biển đổ hết dầu hỏa lên người của con búp bê, sau đó bật lửa lên đốt. Đám lửa nhanh chóng bùng lên mặt của hắn. Quần áo trên người của con búp bê bị thiêu cháy đến không rõ hình dạng. Trong đám lửa đỏ rực đó, hắn nghe tiếng khóc la từ đám lửa và con búp bê phát ra. Biển nghe từng tiếng mà trái tim đập mạnh, hắn quay đầu rồi chạy mất tích. Hắn không thích nhìn thấy con búp bê này nữa. Nó là ma, nó là quỷ. Biển cứ như vậy mà lang thang một đêm đi tìm thuốc cho mình. Cả một đêm hắn nằm ngủ ngoài ghế ở bên đường. Sáng sớm Tuấn đến tìm Biển thì phát hiện Biển ngủ ở bên ngoài. Hắn đi tìm mãi mới thấy tên Biển nằm ngủ ngon lành ở trên ghế đá đầy rêu. Dưới chân là một ít bột trắng. Chỉ nhìn qua là hắn cũng nhận ra đó là thuốc phiện. Tuấn đi đến giọng mang theo một ít trêu chọc. Phòng mày không ngủ mà ra đây tính ăn cướp à? Trong phòng ngột ngạt quá. Biển bực bội ngồi dậy, hắn gãi đầu nói. Tuấn ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai của Biển vỗ vỗ nhắc nhở. Này là ngày đi gặp thầy đó. Đợi tao về thay đồ đã. Cả đêm ngủ ở bên ngoài, mồ hôi mồ kê dính đầy người. Mang cái xác này tới tìm họ lại đấm cho gãy răng. Nghĩ vậy hắn và Tuấn đi về phòng trọ tắm rửa. Khi đi xuống phòng tắm thì Biển chợt nhớ chuyện tối qua. Hắn nhìn lên mặt sàn. Ngoài chỉ đống tro dính lung tung thì không còn cái gì nữa. Hắn bỏ qua con búp bê và bắt đầu tắm rửa. Nước dội ra chảy khắp trên mặt sàn, sau đó đem cả đống tro cuốn đi mất. Biển tắm xong liền ra ngoài. Tuấn thấy hắn đi ra ngoài thì bất ngờ hỏi. Con búp bê tao đưa cho mày đâu? Biển ngẫm nghĩ hồi lâu rồi sau đó trả lời. Tao đốt rồi. Đốt rồi? Tại vì sao? Giọng nói của Tuấn vút lên như là đang hoảng sợ. Trong mắt của hắn hiện lên tia khiếp sợ. Tối qua lão hoán nói nếu mà muốn làm xong được cái nghi thức thì phải đem đồ vật đào ở dưới mộ lên đến cho ông. Hắn vốn tưởng nghĩ mình đã bán hết đồ, nhưng mà chợt nhớ lại còn có búp bê ma quỷ hắn đưa cho Biển giữ giúp. Thật ra thì lúc ở Đà Lạt hắn đã từng đưa con búp bê đó đi kiểm tra, nhưng không thấy nó có giá trị về tiền bạc. Đem cho Biển cất nó hắn cũng đỡ phải sợ. Nói không điêu thì tối đầu tiên con búp bê đã bị hắn khóa chặt ở trong túi, thế mà sáng sớm nó lại ở ngoài, trên mắt còn có mấy vạch đỏ rực. Hắn có chút sợ cho nên mới giao cho Biển đem cất đi. Không ngờ thằng khốn này lại dám đem con búp bê đó đi đốt. Hắn giờ phải làm sao để nói chuyện với lão hóa? Tuấn tức giận nhìn Biển mà chửi. Con búp bê tao giao cho mày, tại sao mày lại đem nó đốt đi hả? Biển nhìn Tuấn nghi ngờ. Cũng chỉ là một con búp bê vô giá trị mà thôi, sao Tuấn lại nổi dữ đến vậy? Biển lau tóc rồi bình thản đáp lại như không có chuyện gì. Hôm qua thấy mày bán đồ nhưng mà không đem nó đi bán, tao nghĩ là mày không có cần nó cho nên là đem đốt đi thôi. Với lại nhìn nó tao cứ thấy sợ. Biển nói thêm. Tuấn đứng dậy, hắn nhìn quanh phòng ngủ rồi liếc mắt sang nhìn Biển. Phải mày đốt nó thế cho đâu? Tao cần lấy nó để lát nữa thì làm lễ. Mấy ngày nay cứ mỗi đêm về, hắn liền thấy đám bóng đó đi theo. Đêm hôm qua hắn còn bị ngã xe do nhìn trong kính chiếu có hình ảnh của đám đó. Lúc gần lúc xa, Tuấn nghĩ đến hình ảnh đáng sợ đó liền thấy run rẩy. Họ rất quái quỷ, dù hắn có trốn đâu hay là trốn vào chỗ nào cũng bị bắt gặp. Nhiều lúc hắn ngủ mơ thì họ bám theo để giết hắn. Tuy là một giấc mơ nhưng mà cảm giác rất chân thật. Sau lưng của hắn vẫn còn vết chảy xước do họ gây ra. Biện lấy áo mặc vào, hắn mở cửa đi ra lui chỗ thoát nước rồi chỉ cho Tuấn. Nước tắm của tao cuốn trôi trò xuống đây này, không biết là ông thầy đó muốn lấy cái thứ này làm gì. Tuấn vội vàng nhìn xuống bãi nước nhưng không thấy gì. Mùi hôi thối từ sinh buồn tỏa ra làm cho Biện khó chịu. Hắn vỗ vai của Tuấn. Ta vào trước đây, chỗ này hôi bỏ mẹ. Nói xong chưa chờ cho Tuấn kịp trả lời, hắn đã quay lưng đi lại vào trong phòng. Đoạn một hồi sau thì Tuấn cũng trở về. Trên tay của hắn cầm một túi vải bị thiêu cháy. Nhìn qua cũng đủ làm cho Biện nhận ra đó là áo của con búp bê bị cháy xém. Tuấn bỏ nó vào bịch rồi bước vào rửa tay. Sau khi trở lại, Tuấn và hắn lên xe máy rồi phóng đến nhà của lão Hóa. Vừa đến nơi thì Tuấn đã đưa túi tiền cho Biện kiểm tra lại. Khi Biện đang mải mê đếm thì đôi mắt của Tuấn liếc về ngôi nhà cười nhằm hiểm. Tuấn thu con dao nhỏ vào trong bọc quần, sau đó vỗ vai của Biện bảo hắn vào. Biện kéo túi sách tiến lại yên tâm. Đủ 9 triệu rồi, tao cứ sợ là mày đem đi bao gái thôi. Mày điên à? Tuấn trợn mắt cười khà. Tiền của hắn để đi làm việc sao có thể cho gái được chứ? Tuấn và Biện cùng nhau bước vào trong nhà của lão Hóa. Khi vừa đi qua cửa thì Biện há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn nhìn tượng rắn trên bàn thờ rồi rùng mình nhẹ. Hắn chưa nhìn thấy ai thờ rắn bao giờ. Bây giờ thấy hắn cũng thấy có chút lạ lắm. Biện quan sát xung quanh, cửa ngôi nhà được dán rất nhiều những thứ kỳ lạ. Những dòng chữ và bức tranh vẽ đỏ rực treo trên tường. Đứng ở cửa là Biện đã thấy bàn thờ ở giữa nhà, đúng là kỳ lạ. Tuấn thấy ngôi nhà được dán nhiều bùa lá hơn thì cười thầm. Hắn không ngờ lão Hóa lại chu toàn đến vậy. Nhưng mà Tuấn cười một nụ cười thật rùng rợn. Xong việc, linh hồn của lão cũng nên đi theo thằng Biện ở dưới địa ngục mà thôi. Tuấn nhìn con dao giấu ở trong túi. Hắn đã tẩm thuốc, chỉ cần lão Hóa làm xong thì lập tức hắn sẽ tiễn. Lão Hóa đang ngồi thiền ở giữa nhà. Lão đọc liên tục thứ gì đó mà cả Tuấn và Biện đều không hiểu. Bọn hắn đến bên ghế được để phía sau bàn thờ rồi ngồi đợi. Làm phiền họ lúc đang ngồi thiền thì không được. Biện ngửi mùi khói hương nghi ngút ở trong nhà mà có chút khó chịu. Hắn ghé sát Tuấn rồi hỏi. Phải đợi ông ấy bao lâu vậy mày? Đợi đi, ta cũng không có biết. Tuấn tỏ ra bình tĩnh. Thật ra hắn đang nóng lòng hơn ai hết. Kế hoạch của hắn lúc chưa thực hiện được thì hắn vẫn chưa thể đứng yên. Tuấn nhìn lão Hóa sau đó liền nói. Mày đợi đi, ta cũng thấy lão này giỏi mà. Đợi chút không sao, nhưng mà bị ma quỷ ám cả đời thì chỉ có mà nức chết. Cũng có lý, Biện gật đầu. Qua nửa tiếng đồng hồ thì lão Hóa cũng đứng dậy. Lão nhìn Tuấn cười hiền hậu. Hai cậu đợi tôi một chút, tôi thay đồ rồi ra nói chuyện với hai cậu. Dạ vâng ạ, thầy cứ thong thả. Tuấn và Biện đồng thanh đáp. Từ khí chất đến con người của lão đều làm cho Biện thấy lạ lắm. Ở Huế hắn cũng từng đi theo bà Hoa đến gặp thầy làm lễ cúng ở đó. Nhưng họ với lão thầy lại khác nhau hoàn toàn. Nếu họ mang khí tào nhã thì ông thầy này lại mang loại khí lạnh lẽo từ ánh mắt cho đến giọng nói. Biện chợt nghi ngờ lão Hóa, hắn quay sang Tuấn. Mày có chắc ông ta giỏi không? Ta thấy ở lão ta có cái gì đó là lạ. Lạ cái đầu mày đó, chỗ thần thánh mày nghĩ thế lại mất linh, ngậm mồm lại hộ tao. Tuấn bực bội mắng Biện. Lão Hóa thay đồ rồi cũng nhanh, chỉ một ít thời gian lão đã quay trở lại. Lão đi đến bàn thờ thần rắn sau đó cúi đầu thành kính. Lão như có như không nhìn về túi sách bên Biện rồi cười thầm. Con búp bê đó sắp thành đồ của lão. Đến lúc đó chỉ nghĩ tới là lão liền hưng phấn lạ thường. Lấy lại vẻ bình tĩnh, lão Hóa chậm chạp cúi đầu vái. Sau đó lão đến trước mặt của hắn và Tuấn bình thản hỏi. Tôi biết lý do mà hai cậu tìm đến tôi, không có gì khó cả. Giúp hai cậu chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nếu được thì cũng nhờ thầy. Biện cảnh giác, sao hắn cứ thấy lão này có cái gì đó lạ lùng. Hắn thì lạnh lưng như đang bị cuốn vào âm mưu gì đó. Tuấn nhìn hai người nói thì cười yên tâm. ở trong lòng càng chắc chắn mình sẽ thắng. Tuấn hích vai của Biển ý bảo hắn đưa cái túi sách cất tiền cho lão Hóa. Biển như hiểu ra, hắn lấy túi sách đeo vào lưng rồi nhìn Tuấn. Làm xong rồi đưa cũng chưa có muộn mà. Mày không tin thế à? Tuấn ngạc nhiên. Thế tình hình rằng co, lão Hóa liền hóa thành người hòa giải. Lão vỗ vai của Tuấn nói, làm xong rồi tôi lấy tiền cũng được. Biển cười như không cười. Hắn và Tuấn theo sau lão Hóa đi vào bên trong. Càng vào sâu bên trong thì Biển và Tuấn càng thấy có chút ngột ngạt. Nhìn bên ngoài nhà khá nhỏ, thế mà vào bên trong mới biết nó rộng đến chừng nào. Đoán chừng phải 7-8 phòng. Đi được vài chục mét thì lão Hóa dừng lại trước một căn phòng có dòng chữ Tâm An. Lão mở cửa đi vào trước, sau đó Biển và Tuấn vào theo. Khi bước chân vào căn phòng, xương sống của Biển lạnh, xương sống của Biển liền cứng nhắc. Căn phòng ở chỗ này thực sự rất lạ. Nếu thời tiết Sài Gòn nóng bức thì bước vào căn phòng này như bước vào một thế giới khác. Hắn ôm vai, miệng bất chợt hỏi, tại sao cái chỗ này nó lạnh thế vậy thầy? Đây không phải là nơi của người phàm, tất nhiên là khác với bên ngoài. Lão Hóa điềm tĩnh trả lời. Nói xong, lão Hóa bày cho Tuấn và Biển tới giữa phòng ngồi ở hai cái hình vẽ. Trong hình vẽ đó là một con rắn lớn. Lúc này Biển mới phát hiện cạnh phòng có một bầy rắn khoảng 9 con đang nằm yên ở góc phòng. Thấy khuôn mặt e ngại của Biển thì lão chỉ cười nhẹ, hai mắt lóe lên. Đây là linh vật của tôi, cậu yên tâm. Đừng làm gì nó sẽ không động vào cậu. Biển khẽ rùng mình. Tại sao hắn lại thấy lời nói của ông ta có cái gì đó đang đe dọa? Lão Hóa thấy Biển không nói thêm gì thì đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa khép chặt lại thì cả hai người bọn hắn càng lạnh lẽo hơn. Lão Hóa đi về phía một cái nệm đã đặt ở trước đó. Lão hướng đầu về phía bàn thờ nơi đặt con rắn bằng vàng mắt đỏ. Lão thắp nền bà nén nhang, sau đó đưa cho Tuấn và Biển hai cây. Còn lại lão cầm cắm vào bát hương. Lão thắp hương xong liền cúi đầu bảy vái, khác với ba vái ở bên ngoài cửa. Lão quay đầu lại nhìn Biển và Tuấn, đôi mắt tĩnh lặng. Các cậu phạm vào luật trời, động vật xác của người đã chết. Mặc dù tội này rất nặng, nhưng mà chỉ cần thành tâm thì sẽ được tha. Lão dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Nếu mà muốn làm nghi lễ, các cậu phải được một đồ vật đào từ mộ, tôi sẽ giúp cho các cậu. Nói đến đây, lão Hóa liền hưng phấn. Cái đó lão đã nhắm đến rất lâu. Cuối cùng nó cũng đến được tay của lão rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc con búp bê sẽ trở thành tay sai của mình, máu của lão đã liền sôi sục mạnh mẽ. Tuấn nghe lão Hóa nói thì khuôn mặt lộ ra chút khó xử. Hắn lôi bao ni lông từ trong bọc ra, rồi lấy mảnh vải để bị cháy xém đưa tới trước mặt của lão Hóa. Đây là thứ bọn tôi đào được, một mảnh vải ở trên người của con búp bê. Vậy thì con búp bê đâu? Lão Hóa chợt biến đổi giọng khàn khàn. Tuấn giật mình, Biển ở bên cạnh không còn cách nào khác liền trả lời. Tôi đã đem con búp bê đốt đi rồi. Cái khay trên tay của lão Hóa chợt rơi xuống. Âm thanh vỡ vụn vang lên, cả Tuấn và Biển nhìn nhau khó hiểu. Chẳng qua chỉ là một con búp bê kỳ lạ mà thôi. Lão ta có cần bày ra cái vẻ mặt đó không? Tuấn chợt thấy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt của người đã chết của lão Hóa lúc nào. Lão ta lúc này y như đang muốn giết chết hắn và Biển. Biển cũng nhận ra điều kỳ lạ, hắn bật dậy. Nếu ông không làm được thì bọn tôi kiếm người khác, không cần phải phản ứng như vậy. Biển, chúng ta về thôi. Tuấn cũng đứng dậy, hai tay đút vào quần rồi thản nhiên nói. Hắn cảm thấy nếu còn ở đây thêm chút nào nữa thì không an toàn. Biển và Tuấn không một chút do dự liền lấy túi sách đi ra ngoài cửa. Nhưng khi bọn hắn đụng tới cửa thì lại không mở nổi. Dù đã dùng hết sức đẩy nhưng cánh cửa vẫn không động đậy chút nào. Tuấn nôn nóng, hắn quay lại nhìn lão Hóa mà chửi. Mau mở cửa cho bọn tôi về, lão điên. Mở cửa ư? Giọng cười ác độc của lão Hóa vang lên từ trong phòng, ánh mắt sắc lẹm nhìn về bọn hắn. Tuấn và Biển chợt sợ hãi, hai chân cứ như vậy mà run lên bần bật. Cảm giác đáng sợ này là sao? Biển tự hỏi. Tuấn đứng bên này cũng thấy sát khí, hắn không biết móc con dao từ lúc nào mà xông lên đâm về hướng của lão Hóa. Lão chỉ đứng yên như đang chờ Tuấn xông đến, hai mắt của lão Hóa đỏ lên giận dữ. Ngay lúc mà Tuấn tưởng mình đâm được lão thì từ đâu xuất hiện thêm một con rắn màu xanh lục. Nó bay tới cuốn lấy tay của Tuấn. Tuấn hoảng sợ đưa tay bóp lấy cổ của nó rồi khống chế. Vì nó quá mạnh cho nên Tuấn chỉ có thể lăn lộn trên sàn nhà. Chỉ cần sơ hở, con rắn sẽ cắn vào đầu của hắn. Biển đứng ở bên này thì bạn của mình bị một con rắn suýt nữa cắn thì nổi điên. Hắn cầm túi tiền xông đến đập mạnh lên đầu của con rắn. Con rắn như bất ngờ mà văng lại chân của lão hóa. Nó ngọ nguậy đầu lên nhìn bọn hắn. Biển đỡ Tuấn dậy, hắn nhìn lão hóa run giọng: ông bị điên sao? Tại sao lại nhốt bọn tôi ở chỗ này? Bọn tôi có làm gì ông đâu? Không gian im lặng, lão hóa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hàm răng hoen ố cứ mở ra rồi đóng lại. Lão chậm rãi đi từng bước lại gần Tuấn và Biển, sau đó túm lấy cổ áo của Tuấn nhấc lên. Cơ thể của một đứa bị nhấc bổng lên dễ dàng. Lão nhìn Biển: hai thằng chó búp bê của tao, đồ vật mà bao lâu nay ta trông đợi, bọn mày lại đốt nó dễ dàng vậy sao? Tao giết chết hai bọn mày cũng chưa hết được cơn tức này, nhất là mày đó. Bàn tay của lão bỗng bóp chặt, mặt của Tuấn đỏ lên vì nghẹt thở. Nó cua quào giữa không trung muốn chống cự. Thế vậy hắn liền ào tới, rút con dao ở dưới đất của thằng Tuấn tới lúc nào đã được Biển nhặt lên. Sau đó đâm mạnh vào cánh tay của lão hóa. Máu đỏ phụt ra bắn thẳng vào mặt của Tuấn. Lão hóa nhăn mặt đau đớn thả Tuấn ra rồi lùi lại. Lão nhìn Biển chế giễu: mày cũng là thằng ngu đấy, nó... Lão hóa chỉ tay vào mặt Tuấn khinh bỉ: nó muốn mày gánh tội đào trộm mộ thay cho nó, cho nên mới dẫn mày đến cho tao. Mày ngu đến mức làm tao phải mắc cười. Biện ngậm mồm, hắn không thể tin được mà buông Tuấn ra. Mấy hôm nay đã thấy nó lạ, không ngờ thật điều này lại xảy đến. Biện quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn ra đến cửa ở ngay phòng thì vẫn không mở nổi. Lão hóa nhìn bọn hắn mà bật lên tiếng cười lớn. Lão thò tay vào trong bọc áo lấy ra sấp bùa kỳ lạ. Lão hóa không nói không rằng đi thẳng đến trước bàn thờ. Lão quỳ gối thẳng tắp đối diện với tượng rắn dõng dạc: con quỷ đây kính xin thần linh giúp đỡ. Tiếp sau đó lão đọc một tràng dài những từ ngữ kỳ lạ mà Biển không biết. Ngay sau khi lão ta đọc thì bầy rắn đang nằm im ở phía góc phòng bỗng ngóc đầu lên. Cả đám bò thẳng đến chân của lão hóa. Chưa dừng lại ở đó, lão hóa mở góc tủ lấy ra một hộp màu đen. Trên nó có dán một lá bùa màu đỏ. Lá bùa ngoằn ngoèo những nét vẽ hình rắn. Lão hóa cười, hai mắt đỏ lên sắc bén nhìn Biển và Tuấn: bọn mày phải có phúc lắm mới được nó giết chết đấy. Lời nói của lão vừa dứt, lão hóa không chờ cho tụi hắn có cơ hội trả lời. Lão tháo lá bùa ra sau đó mở nắp hộp. Ngay lập tức một đám khói đen từ trong hộp bay ra. Nó treo lơ lửng tại không trung. Mặc dù không đứng gần, thế nhưng mà Biển cũng đủ ngửi thấy mùi hôi thối từ đám khói bốc ra. Biển nắm chặt con dao. Cơn gió chợt đập mạnh vào mặt của hắn. Đám rắn cùng khói bay thẳng đến hướng của Tuấn và hắn. Miệng của những con rắn phun ra độc. Tuấn từng có học võ cho nên dễ dàng tránh. Chất độc dính vào tường làm cho nó tan chảy. Biển ở bên này cũng khốn đốn. Hắn vừa tránh độc rắn vừa phải tránh đám khói. Lão hóa ngồi tại chỗ, lão muốn nhìn bọn chúng chết từ từ. Quả nhiên Tuấn và Biển chỉ sau một hồi vật vã thì bọn chúng đã bị dồn vào một chỗ. Cánh tay hắn bị chất độc phun vào, tím tái bốc mùi hôi thối như đám khói lơ lửng kia. Đám khói thẳng tắp bay về phía của Biển, nó vây quanh hắn rồi bám lấy. Trong chốc lát đó, hắn chợt thấy những cánh tay từ đám khói lao ra bóp cổ của mình. Móng tay của chúng cào cấu ra thịt của Biển. Biển càng cố chống cự thì người lại càng nhiều. Vết thương khi mà mùi máu bay khắp phòng thì đám rắn càng tấn công dữ dội. Ở bên kia Tuấn cũng không khá hơn. Hai mắt của hắn phải nhắm chặt lại vì đám khói vây quanh. Không biết vì sao nhưng mà khi đám khói tới gần hắn, hắn lại tưởng tượng ra 12 cái bóng đó. Hắn sợ hãi gặp thét trong tuyệt vọng. Lão hóa bật cười khát máu: đẹp thật, bọn mày cứ vùng vẫy đi, tao sẽ không để cho bọn mày chết dễ dàng vậy đâu. Biện tuyệt vọng, hắn suy sụp ngã xuống. Ngay lúc hắn nghĩ bản thân của mình bị rắn cắn chết thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một bà lão đi vào. Trên cánh tay của bà ấy còn cầm một gậy gỗ quen thuộc. Biện mơ màng thấy bà lão, há hốc mồm ngạc nhiên: bà lão ở bệnh viện? Phải, người vừa tới là bà lão nằm chung phòng bệnh với hắn. Gương mặt của bà ấy vẫn nhăn nheo nhưng mang theo uy nghiêm khiến cho người ta nhìn phải sợ. Bà lão không nhìn Biện mà liếc qua lão hóa ân cần. Con trai, hôm nay là ngày con xuống ở với gia đình. Biện sững sờ, bà lão ấy vừa gọi lão thầy là con trai. Hắn chợt thấy thất vọng, niềm vui lúc nãy cũng tàn biến. Họ là mẹ con thì bà ấy chắc chắn sẽ không cứu hắn. Lão ta ngồi giữa nhà nhìn thấy mẹ của mình vào thì gương mặt bỗng nhiên thay đổi thành trắng bệch sợ hãi. Tuấn nấp ở phía xa thấy cửa ở ngoài đã mở thì liền lén lút trốn ra ngoài. Hắn cố đứng dậy để đi theo nhưng bàn chân không còn một chút cảm giác nào cả. Là do chất độc mà con rắn phun vào lúc nãy. Biển đấm mạnh tay vào tường chửi rủa. Chết tiệt vô dụng. Ở trước mặt bà lão vẫn cười như trước. Mẹ hy sinh 3 năm tuổi thọ để đoán xem là bây giờ mạng của con sẽ tận. Không ngờ lại là hôm nay. Bà lão kích động cười lớn khiến cho mình ho. Lão hóa lùi lại phía sau. Trong gia đình diệt quỷ từ 100 năm trước thì mẹ của lão xem là người mạnh nhất. Bà ấy có khả năng tiên tri sự việc, nhưng cũng phải có cái giá đắt để mà trả. Mấy năm trước lão nhờ đánh lén bà ấy mới có thể thành công. Còn bây giờ bà ta trở về thế này, lão sợ mình sẽ thua cuộc dưới tay của bà. Nhưng lão hóa không cam tâm chút nào. Lão tu luyện và phụng thờ thần ở trên đó bao nhiêu năm, tại sao lại chịu thua? Lão hóa trừng mắt, hai tay rất nhanh nhẹn làm cho thủ ấn. Ngay sau khi thủ ấn xong thì lão liền ra lệnh cho đám rắn trên đất. Thần xà hiền linh cấp cấp như luật lệnh. Lời của lão vừa dứt thì đám rắn như kẻ điên cuồng lao thẳng đến phía bà lão. Bà lão rất là bình tĩnh, bà đặt gậy xuống sau đó đưa hai tay làm thủ ấn. Nhưng mà kết ấn lại khác hoàn toàn với lão hóa. Mặc dù vẫn làm chậm chạp, nhưng mà sau khi xong thì không một con rắn nào đến được gần. Bởi vì chỉ cần mỗi một con rắn bỏ tới thì liền bị lửa từ kết ấn thiêu thành tro. Bà lão nhắm mắt lại, tay lôi ra một tờ giấy ghi bùa chú chữ Nhật Bản. Bà lão vứt tấm bùa lên cho lửa đốt rồi nói: "Khấn xin thần linh, ngài hãy cho con vay mượn sức mạnh của người." Lửa. Ngay lập tức một đạo lửa màu đỏ tươi như là máu bùng lên. Nó hóa thành rồng rồi há miệng lớn, bay thẳng đến hướng mấy con rắn mà ngoạm. Mùi thịt rắn bốc lên đến cháy khét lẹt, những thứ còn sót lại trên mặt đất đã là đống tro tàn. Đám khói từ phía sau thấy vậy cũng bay lại. Lửa từ bàn tay của bà bay thẳng đến muốn thiêu nó, nhưng lại không được. Đám khói cứ như vậy mà thẳng tới đâm mạnh vào ngực của bà lão. Lực đó quá mạnh cho nên bà văng vào tường. Máu từ miệng của bà phun ra. Bà ấy chống gậy ngồi dậy và gần giọng nói: "Ác giả ác báo, mà làm nhiều chuyện ác độc như vậy còn muốn sống hay sao?" Nói xong bà lão lại nhìn đám khói kia xong quay đầu lại lão hóa. "Để nuôi được đám này mà đã giết bao nhiêu người rồi hả? 10, 20 hay là nhiều hơn?" Đạo mà tổ tông bà theo là thờ thần lửa gió sấm nước mộc. Từ ngàn xưa gia đình của bà đã tôn thờ thần thời tiết. Vậy mà nó là đứa thừa kế gia đình tiếp theo lại đi vào con đường tà đạo. Bà bây giờ chỉ cần nhìn gương mặt quá giả nua của nó thì liền hối hận. Hối hận vì không giết nó mấy năm trước. Nhìn đám khói tỏa ra toàn mùi u ám và thối nát, bà liền trách bản thân. Trong đám khói này e là có linh hồn của ba mẹ bé Hoa. Lão hóa nhìn đống rắn bị tiêu diệt với đám khói đang bị khống chế, lão liền giận dữ: "Bà là cái thá gì mà lên mặt với tôi?" Nói xong lão quỳ xuống trước mặt của con rắn bằng tượng. Lão lấy dao cắt máu ở trên tay của mình, sau đó lẩm bẩm: "Lấy máu hiến thần, xin thần phù trợ." Đám khói màu đen bỗng biến sang đỏ tươi như máu. Mùi máu từ đám khói cũng phát ra nhiều hơn. Bà lão nhèo mắt, cây gậy dưới đất được bà cầm lên cao và hét lớn: "Thần sấm!" Gió nổi lên. Biển ngồi trong góc phòng thấy hai mẹ con đấu đá mà có chút chua xót. Hắn cố lết cái chân đang bị độc ăn mòn của mình ra ngoài cửa. Lúc ra sắp tới cửa thì từ đâu một đám khói ập tới. Hắn trợn mắt mồm há hốc lớn: "Đừng!" Ánh sáng vút lên trên trời mây đen kéo tới. Người dân nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết ngạc nhiên. Sau đó một đám sấm sét lóe lên rồi ập xuống một căn nhà. Biển thấy đám khói bị cháy rụi, lão hóa bị sét đánh đến đen thui, còn tường rắn trên bàn thờ thì bị bể tan tành. Bà lão nằm trên sàn mắt lờ đờ. miệng đầy máu me, cánh tay cũng bị rách thịt. Bà chợt trợn mắt, sấm sét ngừng lại, biện bất tỉnh. Cơn mưa chiều vội vã của Sài Gòn chợt tới rồi cũng đi nhanh chóng. Biện đeo túi sách bên hông tìm chuyến xe trở lại Đà Lạt. Hắn tỉnh lại đã là 3 ngày sau, ở bệnh viện chỗ mà hắn từng nằm lúc trước. Bà lão cũng đi mất mà đứa bé gái cũng không còn ở đó. Hắn chỉ được gửi lại một lời nhắn là phải ở cẩn thận. Còn thằng Tuấn kể từ ngày bị bày ra bộ mặt thì hắn cũng mất tích. Số tiền 9 triệu này hắn giữ, hôm nay được xuất viện, hắn liền vội vã muốn về Đà Lạt, đơn giản là muốn trở về xin lỗi bà Hoa. Chuyến xe hắn chọn bắt đầu chạy tới lúc 8 giờ tối cho nên cũng khá vắng vẻ. Biện ngồi tận cuối xe, hắn chợt nhận ra mình không còn thích náo nhiệt nữa. Bánh xe chậm chậm lăn bánh, Biện tựa vào góc ghế mà thiếp đi. Đã hết đập nhưng mà mấy hôm nay hắn vẫn còn hay mệt mỏi, nhiều lúc còn thấy ảo giác. Biện cứ như vậy ngủ đi, chuyến xe nhanh chóng chạy về đến Đà Lạt. Khi mà tài xế gọi thì Biện mới giật mình tỉnh dậy. Không khí lạnh lẽo của Đà Lạt làm cho Biện nhớ đến nhà của hắn. Không biết giờ này mẹ của hắn đang làm gì. Hắn đi bộ ra đầu bến xe bắt xe ôm. Xe đò xuất phát từ 8 giờ cho nên đến tận 2 giờ sáng mới tới. Để một lát mới bắt được chiếc xe ôm để trở về xóm Mã. Cả một đoạn đường trời tối, bác lái xe ôm tay nghề cũng khác, cho nên cũng không có chuyện gì xảy đến. Về đến xóm Mã thì bác ấy thả Biện xuống. Biện đành quốc bộ về nhà. Lúc đi ngang qua nghĩa địa thì hắn chợt rùng mình, chỉ vì đào một ngôi mộ mà không biết bao nhiêu việc đã xảy ra. Còn thằng Tuấn, Biện nắm chặt bàn tay giận dữ, thằng khốn nạn. Lúc Biện đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có một tiếng gì đó phát ra từ trong những ngôi mộ đã cũ. Biện chợt nhớ lại đêm hắn đào trộm mộ của cô gái đó. Lá cây xung quanh chen bay đều đều theo gió, âm thanh xào xạc từ trên những ngọn cây vang xuống. Biện ôm hai cánh tay rồi bước vội. Khi mà bóng của hắn vừa biến mất thì một đoàn bóng xuất hiện. Gió lạnh lẽo, sương mù giăng kín khắp cả nghĩa địa, nhưng gồ mã như là gào thét vang dội vì phẫn nộ. Cô gái mặc áo dài trắng chợt hiện lên bám theo phía sau của Biện. Bà lão kia đã từng nói nghiệp của hắn dài từ từ, nhưng mà nếu vẫn còn không biết hối cải thì phải nhận hậu quả nặng nề. Biện về đến nhà, hắn chậm chạp bước vào trong nhà của mình. Bà Hoa nằm ngủ trên giường dưới ánh đèn hiu hắt, mái tóc bạc phơ làm cho hắn thấy đau lòng. Hắn nắm lấy bàn tay bị nhăn nhèo của mẹ rồi nói: "Mẹ ơi, con về rồi đấy." Gần 4 giờ, tiếng chó sủa vang khắp cả xóm nhỏ. Người người nằm từ phía trong nhà ngủ cũng nghe được rõ tiếng động ở bên ngoài, là tiếng mưa hòa với tiếng gào thét thấu trời. Hắn và mẹ sau khi đã tâm sự vài giờ thì Biện trở về phòng rửa ráy một chút rồi đi ngủ. Vì nhà hắn không có phòng vệ sinh như trên thành phố, mẹ của hắn chỉ che tạm một cái bạc để có thể che đậy được lúc tắm. Chỗ tắm của nhà hắn nằm ngay cạnh một bụi rậm. Biện cầm đèn pin soi rọi, không biết từ lúc nào hắn cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Biện suy nghĩ một chập vẫn không nghĩ ra. Hắn liền bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu để đi tắm. Hắn thả gầu xuống giếng để múc nước. Biện nhanh chóng múc gáo nước dội lên người. Sáng sớm đi tắm là cơn ngủ của hắn chợt biến mất. Biện như lâu ngày chưa được tắm, hắn cứ như vậy dội lên người. Từ lúc xuất viện về đến giờ hắn chưa từng được đi tắm lại. Thêm vào đó viện phí lại khá đắt đỏ cho nên hắn phải tiết kiệm. Hắn vừa tắm lại vừa bắt đầu hát ngân nga. Biện mải hát mà không biết từ lúc nào sau lưng của hắn xuất hiện thêm một bóng trắng đang đứng. Biện thò tay vào thau để múc nước thì chợt thấy lạ. Tay của hắn nắm được một cái gì đó ở trong chiếc thau. Nó bùi nhùi cuộn lại một cục. Biện sờ thêm một chút nữa thì nhận ra đó là tóc. Nhưng mà tóc của ai lại rụng ở dưới giếng của nhà hắn. Biện mặc đồ rồi sau đó chạy đến giếng nước để nhìn xuống. Ở dưới đó là một làn nước lạnh lẽo. Hắn tắt đèn pin quay lưng đi vào trong nhà. Nhưng mà ngay lúc Biện định cầm đồ thì một cánh tay lạnh lẽo ướt át bóp lên vai của hắn. Biện sợ hãi quay đầu lại nhìn nhưng không có ai. Bỗng nhiên Biện phát hiện ra một điều gì đó, là trên lưng của hắn có cái gì đó rất nặng. Hắn trợn lớn mắt, mái tóc dài cùng bộ áo trắng phất phơ trong gió làm cho Biện hoảng sợ run rẩy. Mau xuống khỏi người của tôi đi, thứ quái quỷ này. Hắn hoảng sợ đến mức hét lớn. Lưng của hắn tắm xong bây giờ lại ướt bởi thứ đó. Ngay lúc mà Biển cứng họng tại chỗ thì cái thứ ấy cúi đầu ghé sát xuống đầu của Biển. Mau trả lại con cho tôi. Biển chợt nhớ đến con búp bê, mặt của hắn trở nên trắng bệch. Con búp bê đó hắn đã đem đi đốt thì bây giờ làm sao trả được đây? Bỗng nhiên bà Hoa từ trong nhà nghe thấy tiếng hét của Biển thì chạy ra ngoài. Đèn pin rọi vào mặt hắn, Biển run rẩy nhìn mẹ. Mẹ đi vào nhà đi. Làm sao thế Biển? Vẻ mặt hoảng sợ của con trai thì bà Hoa cũng trở nên nghiêm túc. Bà nhìn Biển một hồi sau đó soi ở dưới chân hắn. Ban đêm bà chỉ sợ rắn rết bỏ đến cắn Biển mà thôi. Nhưng mà soi một chốc bà vẫn không thấy gì. Bà Hoa lại gần Biển nắm tay đấm lên mặt của hắn. Cơn đau ập đến bên má làm cho Biển sực tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn quanh. Bà Hoa vội kéo hắn vào trong nhà. Nửa đêm nửa hôm Biển lại hét lên như vậy. Bà chỉ sợ nó thấy thứ gì đó dơ bẩn mà thôi. Bà Hoa nhanh nhẹn rót cho Biển một ly nước nóng rồi ân cần hỏi. Con trai, con vừa thấy cái gì phải không? Bà Hoa nhìn Biển với ánh mắt thăm dò. Biển cầm ly nước nóng chậm rãi nói. Mẹ có thấy thứ gì trên lưng của con không ạ? Lúc nãy mẹ ra kéo con ấy. Không, mẹ chỉ thấy một mình con thôi mà. Bà Hoa đáp. Khi nãy bà dọi đèn pin chỉ riêng có một mình Biển đứng ở gần giếng nước. Bóng của hắn in hẳn trên đất nhưng bà không thấy ai đứng ở đó cả. Bà Hoa nhớ đến vẻ sợ hãi của Biển lúc nãy. Sống gần 60 năm bà quá già rồi, làm sao có thể đoán sai. Bà Hoa đứng nhìn con trai của mình. Con thấy ma à? Dạ. Chợt bà Hoa thấy trên vai của Biển có một cọng tóc đen dài. Bà cầm lên rồi sau đó hỏi. Biển, kể ra cho mẹ xem. Con... Biển ngập ngừng, chuyện hắn đi đào mộ là một bí mật. Nếu mà kể ra cho bà nghe, nếu bà tìm công an tới bắt hắn thì sao? Biển cúi gằm đầu xuống đất không nhìn vào mắt của bà Hoa. Không chắc chắn lắm, bà Hoa là một người khá nghiêm túc. Như vậy thì làm sao hắn dám nói được chứ? Biển nghi ngờ linh tinh mà không thấy ánh mắt nghi ngờ của bà. Bà Hoa ngồi nhích lại gần Biển nắm lấy bàn tay chai sần của hắn mà nói. Chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Biện giật mình, hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa. Trong phút chốc đó hắn bỗng thấy bóng ở ngoài vườn. Biện run rẩy, hai tay nắm chặt tay của bà Hoa, run giọng nói. Con đi trộm mộ của một cô gái, sau đó cô ta cứ đi theo con. Trời đất ơi! Bà Hoa ngã ngửa, tại như không thể tin được đứa con trai của mình lại làm ra cái việc ác đức như vậy. Tại sao nó lại đào trộm mộ của người chết? Trời ơi, con trai của bà gây ra nghiệp lớn. Bà Hoa cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Biển, mày mau kể đi. Giọng của bà Hoa cao vút khiến cho Biển cúi đầu. Hắn nắm chặt bàn tay rồi bắt đầu kể lại câu chuyện mình đã từng trải qua. Từ việc đi Sài Gòn bán đồ cho tới việc hắn bị tai nạn ngã trên đèo. Chuyện hắn bị đoàn bóng người đi theo sau lưng. Chuyện hắn gặp ông thầy rồi chút nữa là bị giết. Từng việc hắn đã trải qua đều được kể lại. Chỉ có việc con búp bê là hắn giấu. Nếu để cho bà biết hắn đốt cái thứ của con ma đó thì bà sẽ sốc mất. Bà Hoa nghe từng chuyện mà cả người hít thở không thông. Bà khó thở nắm tay của hắn. Mày đào trộm mộ bao nhiêu lần rồi? Dạ 12 lần à. Biển tính kỹ, từ khi hắn đi theo Tuấn thì đào trộm 12 ngôi mộ. Nhưng mà mấy lần kia không có việc gì cả. Tại sao lần này lại có việc chứ? Còn bị con ma nữ kia ám theo, hại hắn có mấy lần suýt chết. Biển tức giận. Bà Hoa đứng dậy đầu óc mù mờ. Con trai ở bên ngoài rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc ác độc như vậy? Là lỗi của bà. Một cái tát mạnh vào mặt của Biển, hắn không kịp đỡ cho nên suýt ngã xuống. Bên má đỏ ửng, hắn trợn mắt nhìn bà Hoa. Bà Hoa nghiến răng hai mắt trừng lớn. Nghịch tử, mày hại chết mày rồi đó. Nói xong bà lại bất lực ngồi xuống giường. Hai tay của bà buông thõng, lấy chồng đồ của người đã khuất. Trời đất ơi, bà phải làm gì để giúp con trai của bà thoát khỏi cái nạn này? Biện ngồi im lặng, trong lòng của hắn cũng rối lắm. Sau một lúc bà Hoa đứng dậy, nét mặt tím tái nhợt nhạt, bà nhìn Biện. Mày thu xếp quần áo chuẩn bị đi Huế với tao. Tuần sau tao bán đồ có tiền rồi đi. Bà Hoa thở dài, bà có quen một ông thầy ở Huế rất giỏi. Mong là ông ấy sẽ tìm ra cách để cứu được Biển. Nhà bà bây giờ chỉ có một đứa con trai là nó. Nếu mà nó xảy ra việc gì thì chắc rằng bà sẽ chết mất. Trong ngôi nhà cấp 4 sập sệ, không khí âm u, ở ngoài trời những tia nắng đầu ngày đã lên cao. Lá Hòa chen chúc đón tia nắng ấm áp. Riêng chỉ bà Hoa và Biện trong nhà mỗi người lại mang một tâm trạng phức tạp. Sài Gòn người qua người lại tấp nập, Tuấn lết trong con hẻm nhỏ. Chân tay lẫn quần áo từ trên xuống dưới đều bẩn thỉu. Hắn tựa lưng vào tường, kể từ khi hắn trốn thoát ra khỏi được nhà của lão Hóa, thì trở thành một kẻ ăn mày. Hắn từng gọi điện cho ba của mình nhưng ông ta bảo hắn tự sinh tự diệt. Ông ta không muốn bị hắn làm cho mất mặt. Tuấn gãi đầu bụng nói cồn cào. Trốn ra khỏi nhà lão Hóa mới biết mình ngu đến cỡ nào. Nhờ quen biết hắn moi được một thông tin. Đó chính là ngôi mộ đó do chính lão Hóa đã nhờ người giả vờ cho hắn biết. Thì ra là từ đầu đến cuối, hắn chính là kẻ đã bị lừa. Mấy đêm này không khi nào hắn có thể ngủ ngon. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại là hắn lại thấy họ. Thế nhưng người hắn đã đào trộm mộ. Tuấn chợt nhớ đến Biển, con mắt lờ đờ liền trở nên thận thù. Hắn nắm chặt tay. Biển, mày đừng mong được sống yên ổn khi ta còn sống trên đời này. Tuấn ùa mình vào trong màn đêm, sau lưng của hắn là một đám người la hét. Đồ ăn cướp, mau trả lại cho tao. Đứng lại, mày chạy nữa tao đánh cho mày gãy chân bây giờ. Chân của Tuấn đã đau đến mức không thể đi được nữa. Hắn cắn răng nắm chặt cái túi sách ở trên tay rồi lết vào xóm nhỏ. Tối nay hắn vì quá đói cho nên quyết định đi giật trộm của người ngoài đường. Ai ngờ cô ta lại hét lớn khiến cho hắn không kịp trở tay. Đám dân ở gần đó súng lại và đuổi theo hắn. Tuấn nhìn cái chân bị chảy máu mà nổi giận. Hắn vì sao lại trở nên khổ sở hèn yếu như thế này? Tất cả là tại thằng Biện. Trộm mộ chung với nhau mà tại sao giờ nó lại ở nhà ăn ngon mặc đẹp? Còn hắn thì bị đám khốn nạn kia rượt đuổi. Tuấn chạy ùa vào một con ngõ vắng. Hắn láo liên liếc mắt rồi phát hiện ra một đống rác. Tuấn nhét xách người vào trong sau đó chui vào đống rác. Đoàn người đi qua vì con ngõ quá tối cộng thêm mùi hôi thối của rác cho nên nhanh chóng liền rời đi. Khi mà đã không còn nghe tiếng bước chân của họ thì hắn mới chui từ trong đống rác đó ra. Mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, hắn nhìn xung quanh, bàn tay nắm chặt đầy vẻ hận thù căm phẫn. Bụng của hắn lại réo ù lên cồn cào. Hai ngày nay hắn đã không ăn được cái gì cả, lại còn bị đuổi bắt, ban đêm lại bị mấy bóng đen đó rượt đuổi. Tuấn ngã từ từ xuống, hắn chợt phát hiện ra ở bên cạnh mình có một ít lương khô bị bỏ. Hắn liếc nhìn rồi vội chụp lấy đưa vào miệng nhai nuốt. Tuấn nghẹn lại, hắn tựa lưng vào bức tường bẩn thỉu ở phía sau, hai mắt nhắm chặt. Biển, tao sẽ quay về Đà Lạt tìm mày, chờ tao đến lấy cái mạng của mày đi. Tất cả tội lỗi của hắn đều quên hết, mà giờ thứ trong lòng của hắn ngứa ngáy và muốn giết chính là thằng Biển. Vì sao trong đầu của Tuấn luôn hiện lên hình ảnh của Biển đang vui vẻ bên bà Hoa? Vì sao hắn không có được hạnh phúc mà Biển lại đang có? Hắn phải phá nó, hắn phải giết Biển. Tuấn nắm chặt bàn tay đứng dậy, mặt sát khí. Mày sẽ chết, tao giết cả nhà mày Biện ạ. Tuấn như một thằng điên mà lầm bầm rồi bỏ đi mất. Khi bóng lưng của Tuấn biến mất, thì trong bóng tối một bà lão bước ra. Bà còn dắt thêm một đứa bé gái dễ thương. Hai người liếc chằm chằm bóng lưng của Tuấn. Bé Hòa gãi đầu như không hiểu rõ. Bà cố ơi, tại sao chị gái kia bám trên cổ của anh ấy vậy? Hắn ta bị cô ấy ám, đó là nghiệp do chính hắn tạo ra. Cô gái kia trước khi chết đã hóa thành quỷ, giờ chết đi thì lại càng mạnh. Vậy anh đó đang nói chuyện với chị ấy à? Không, là do cô ta điều khiển suy nghĩ ác độc trong đầu của hắn. Con người một khi đã mất đi sức mạnh và ý chí thì sẽ bị ma quỷ điều khiển linh hồn, ở trong mắt chỉ còn tiếng nói của con quỷ đó. Cho tới khi hắn chết thì vẫn sẽ không hề biết mình đã gây nên tội ác thế nào. Bé Hòa ngơ ngác. Vậy bà cố không cứu anh ấy à? Không. Thế bà dẫn bé Hoa đến đây làm gì? Để cho cháu xem kết cục của kẻ ăn trộm mộ của người đã khuất. Hắn tự làm thì tự chịu, không ai giúp được cả. Bà lão nhẹ nhàng nói, ánh mắt không động một chút nào. Động vào đồ của người còn sống thì có thể tha thứ, còn động vào đồ của người chết thì phải nhận hậu quả. Bà không thể làm trái luật trời. Hơn nữa sau trận đánh ở nhà lão Hóa, bà đã không còn năng lực để mà cứu người được nữa. Giờ bà chỉ muốn nuôi bé Hoa lớn lên rồi chết cũng an lòng. Tại Đà Lạt, cuộc sống của Biển đã trở lại bình thường. Hắn và bà Hoa đem xe ra chợ để mà bán rau. Tôi đến lại trong nhà để bà Hoa đi ra bán căn nhà. Mấy hôm nay bà ấy chạy đôn chạy đáo khắp nơi để bán nhà đi Huế. Biển thổi lửa, nồi cá kho suy ục ục trên bếp lò hồng. Đợi cho cá chín đem vào trong nhà, hắn đợi bà Hoa về rồi ăn. Nhìn ánh lửa đỏ rực, hắn lại nhớ đến cái đêm đốt cháy con búp bê trong căn nhà tắm. Trong túi sách tiền kia, hắn vẫn còn giữ tấm vải rách do thằng Tuấn nhặt được. Linh cảm mách bảo không nên bỏ đi, thế nên hắn mới để lại. Xong cá cũng bốc ra mùi thơm đặc trưng. Hắn đi vào trong nhà đặt xuống mâm rồi chạy vào trong phòng tìm tấm vải đó ra. Mặc dù nó đã đốt cháy xém một bên, nhưng vẫn nhìn rõ ràng được hoa văn kỳ lạ ở trên đó. Càng nhìn vào tấm vải đen thì đầu óc của Biển càng trở nên mơ màng. Hắn tự hỏi bản thân, có khi nào thứ này đã dẫn cô ta đến chỗ của mình hay không? Gió mạnh từ đâu bỗng thổi lên, làm cho cửa sổ đóng sập lại. Biển giật mình đứng lên ra ngoài đóng lại. Nhưng khi bước chân dừng lại ở khung cửa thì mặt của Biển trắng như là bệnh nặng. Hai mắt trợn trắng bởi vì bên ngoài là 12 bóng đang đứng nhìn Biển. Gần 9 giờ tối bà Hoa mới trở về nhà. Khi bà bước chân vào trong nhà thì Biển ôm đầu ở trong góc. Mặt mũi nhợt nhạt, miệng thì cứ lẩm cẩm cái gì đó bà không nghe rõ. Ở trong nhà ngọn đèn dầu cũng sắp cạn. Hắn cứ như vậy mà ngồi trong góc mặt ngơ ngác. Bà Hoa vội thả cái nón ra, sau đó chạy tới ôm Biển vào trong lòng, miệng không ngừng an ủi. Không sao, không sao, có mẹ đây rồi con. Biển nhận thấy hơi ấm của bà Hoa thì đưa tay ôm lại. Hắn run lên bần bật. Mẹ, họ lại đến tìm con. Họ là ai? Chính là 12 người đó. Được rồi, được rồi. Bà Hoa liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nếp nhăn ngày càng xuất hiện nhiều. Bà không thể đợi thêm được nữa. Nếu không, con trai của bà sẽ phát điên lên mất. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, bà Hoa đã vội thu xếp đồ đạc, rồi đem Biển ra bến xe đi Huế. Biển kể từ ngày gặp mấy cái bóng thì lúc nào cũng thất thần, mặt ngốc ngốc, miệng toàn nói bậy. Bà Hoa lại càng lo lắng cho tình trạng của con trai nhiều hơn. Chuyến đi kéo dài hơn 16 tiếng, Biển lại trở nên càng lúc càng nặng hơn. Hắn ngồi ngây người, lúc cười lúc khóc, làm cho những người đi chung trên chuyến xe đều thấy khó chịu. Ngay sau khi đến Huế, bà Hoa không một chút chậm trễ, liền đem Biển bắt xe ôm lên Kon Tum để chữa trị. Bà trước kia từng đi làm trên này, nhờ vào duyên cớ cho nên mới quen được ông thầy này. Bà chỉ đi gần nửa năm giờ mới trở về, không biết ông ấy còn ở chỗ đó hay không. Đi vào đường bản, bà trả lại ông lái xe ôm cái mũ, rồi vội vàng theo trí nhớ tìm đến nhà của ông thầy đó. Tiếng chó sủa inh ỏi cả một cái xóm nhỏ, cây cối xung quanh rậm rạp làm cho bà Hoa có chút sợ. Bà kèm tới quần áo trên nách, một tay giữ Biển bên cạnh. Mấy hôm nay đi trên xe đỏ, cứ mỗi lần xe dừng lại tại một nơi nào đó là Biển lại chạy bậy. Bà phải đi tìm nhiều lần, có mấy lần nó suýt bị xe tông. Biển ngơ ngác nhìn lên, sau đó vỗ lưng của bà Hoa, miệng lờ đờ. Mẹ, chị gái kia leo lên cây kìa, chị ấy cứ mãi đi theo con, vui quá. Bà Hoa rùng mình, bà nhìn lên ngọn cây đó. Trên cây rõ ràng không có một ai, vì sao nó lại kêu là có người đi theo? Bà Hoa đưa cánh tay nhằn nhèo lên che mắt của Biển nói. Đi thôi con trai, mẹ tìm thầy chữa trị cho con, ngoan nhắm mắt lại. Đi được một đoạn thì bà Hoa dẫn Biển đến một ngôi nhà sàn nhỏ. Nó nằm khuất cuối xóm, xung quanh cây cối chen trúc. Ở trước cửa còn có một hàng rào thép gai. Bà Hoa thở dài, đã lâu như vậy mà bà chưa về đây. Giờ không biết ông ta còn nhớ bà không. Bà nhìn vào ngôi nhà sáng đèn, miệng kêu lớn. Thầy Mo, thầy có ở nhà không? Đáp lại bà Hoa chỉ là một khoảng không im lặng. Sau một lúc bà Hoa định gọi lại thì từ bên trong nhà một người đàn ông mập lùn đi ra. Ông nhau mắt nhìn bà Hoa rồi gương mặt hiện ra nét vui vẻ hoài niệm. Cây Hoa à, sao em lại trở lại đây? Không phải năm trước em đi Đà Lạt rồi sao? Dạ em có việc muốn tìm, à không, muốn nhờ anh giúp em. Bà Hoa bất lực nói, bà nhìn qua Biển đang cười bên cạnh. Lão Mo như là hiểu ra chuyện gì đó liền mở cửa cho hai mẹ con Biển vào trong nhà. Khi mà cả hai đều vào thì ông ấy lấy ra một ít gạo trắng dài ở trước nhà. Sau khi vào nhà, lão Mo nhìn Biện rồi hỏi: "Nó bị gì, em kể cho anh nghe." Bà Hòa cúi đầu, gương mặt mệt mỏi: "Nó đi trộm mộ của người chết." Bà ngập ngừng rồi chốc lát lại nói tiếp: "Nó bị nghiện ma túy, em không cho nên là nó trốn đi. Sau đó nó theo thằng bạn đi đào trộm mộ của 12 người chết. Mấy hôm trước nó bỗng thấy một đoàn người trắng đi theo nó. Sau hôm ấy nó liền trở nên khủng khủng điên điên, miệng lúc nào cũng nói là sau lưng có người đi theo." Mặt của thầy Mo trở nên nghiêm trọng: "Việc này anh phải xem xét kỹ mới có thể giúp được con trai của em. Chôn đồ có giá trị cho người chết là phong tục ở nước ngoài. Ông chỉ sợ ngôi mộ nó đào chúng là người của nước ngoài mà thôi. Ma quỷ ở bên đó đều mạnh, ông chỉ sợ sức của bản thân mình hiện tại không thể giúp nó." Hai mẹ con của Biệt ở lại nhà của thầy tới tận 5 ngày mới có kết quả. Mấy lần thầy xuống núi từ sáng sớm rồi trở lại khi mặt trời đã tắt, có hôm còn tận 3-4 giờ sáng. Hôm nay thầy Mo dậy từ sớm, ông ấy đi tìm bà Hoa để bàn bạc chuyện của Biệt. Ở trong căn phòng nhỏ, không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt. Nhìn nét mặt nặng nề của thầy Mo mà trong lòng của bà Hoa càng mệt mỏi và lo lắng. Bà rót cho thầy Mo trà nóng nghi ngút khói, bà liền hỏi: "Thằng Biện có thể cứu được không ạ?" Thầy Mo cầm ly trà lên uống một hơi: "Để anh nói rõ cái này cho em, anh chỉ sợ là cái thứ đang đeo bám con của em đã là quỷ, là ma quỷ ở bên kia." "Quỷ bên kia à?" "Đúng vậy. Thầy Mò mấy ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mà kiểm tra tài liệu, rồi lão lại chạy một vòng vào Đà Lạt xem xét ngôi mộ hắn đào trộm. Không phải là ông nói ác, nhưng mà kể từ khi nhìn thấy kiến trúc cổ quái của ngôi mộ, ông đã nhận ra điều kỳ lạ. Chủ nhân của ngôi mộ kia ghi vào số báo tử là mất vì lý do phá thai, nhưng mà lão đã điều tra thì không tìm thấy tài liệu của cô ta. Cô ấy rõ ràng chết vì một lý do khác. Cuối cùng lão đã đi gặp gia đình của cô ấy để tìm hiểu. Khi bước chân vào nơi ở khi còn sống, ông nhận thấy oán khí ở nơi đó rất nặng. Oán khí khi sống sẽ tạo thành một con quỷ mạnh khi chết. Lão còn tìm thấy ở trong phòng của cô ấy một vài lá bùa. Nhờ vào mối quan hệ, ông đã tìm ra được đó là vu thuật của miêu tộc ở Tây Tương. Bùa đó là thứ để giữ linh hồn của trẻ con trong búp bê gì đó. Chắc là cô gái đó muốn dùng linh hồn của trẻ con để làm việc xấu, nhưng mà không ngờ lại chết đi sớm đến như vậy. Cha mẹ cô ta nói khi chết cô ta còn không nhắm mắt. Họ đã ấn bùa chú để giữ linh hồn, nhưng lại bị chính mấy kẻ đào trộm mộ tháo ra. Theo kinh nghiệm, ông đoán là Biện đã lấy đồ của cô ta, hoặc là chính hắn đã khiến cho linh hồn quỷ của cô gái tức giận. Bà Hòa nghe từng lời của thầy Mon nói làm cho bà càng hoang sợ. "Vậy có cách nào để cứu con trai của em không ạ?" "Có." Thầy Mo gật đầu về mặt chắc chắn. Đã có thể kiếm ra bùa và nguyên nhân thì cũng có thể có cách giải. Thầy Mo ngập ngừng nhưng mà cũng nói tiếp: "Anh có thể giúp con trai của em hết ngốc như hiện tại. Còn việc nó có bị nữ quỷ theo nữa thì anh cũng không có rõ. Phải xem nó hối cải như thế nào nữa. Đào mộ một khi đã làm ra thì hắn phải tự nhận hậu quả." Đến 8 giờ tối, thầy Mo mặc đồ làm lễ. Giữa nhà đặt một bàn cúng và một chậu lửa đỏ đang cháy lớn. Biệt được bà Hoa đưa đến ngồi trước chậu lửa, hắn cười ngu ngốc liếc xung quanh, sau đó lại vỗ tay thích thú. Cả một quá trình hắn không nhìn thầy Mo đến một lần. Thầy Mo thở dài, bà Hoa tránh sang một bên, bà nấp vào sau cột nhà. Thầy đã từng dặn dù bất cứ chuyện gì thì cũng không được xông ra phá việc làm phép của thầy. Thầy Mo cầm một con dao đến, sau đó cắt xuống ngón tay của Biệt. Máu từ tay chảy xuống được thầy hứng vào một chiếc chén. Ngay lập tức máu trong đó biến thành màu đen tối, lỗ chỗ còn bốc lên khói đen. Thầy nặng nề niệm chú, sau đó thầy lôi ra một lá bùa đốt trước thau lửa rồi bỏ vào chén máu của Biệt. Khi mà lá bùa chạm vào máu thì lập tức tắt ngay. Thầy Mo đặt chén máu tại chỗ, sau đó lấy con dao cắt lên ngón tay của mình. Thầy Mo lấy máu trên tay ấn lên giữa chán của Biệt, sau đó bắt đầu niệm chú. Biện đang nhìn xung quanh thì chợt thấy ở trên trán của mình nóng dần. Biện bỗng nghiến răng, sau đó ngã người xuống mặt đất rồi ôm đầu lăn lộn. Bà Hòa đứng trong góc nhà, ruột gan như bị treo trên bếp lửa. Bà muốn chạy ra ngăn lại nhưng bị thầy Mo nói: "Em mau đi tìm xem trong túi của Biện có thứ cái gì đang phát ra màu đen không." Bóng dáng của bà Hoa vừa dứt thì thầy liền hít một hơi, mồ hôi trên trán chảy ra nhiều ướt đẫm cả da thịt. Pháp lực của ông không đủ để trị được thứ đang làm cho hắn thành một đứa ngốc nghếch như vậy. Thầy mò đưa tay ra tạo nên kết ấn, liền ngay sau đó một vết máu đỏ trên trán cổ Biện sáng đỏ lên. Biện càng la hét thảm thiết hơn. Ở trên cổ cổ Biện chợt có một dòng máu đen từ từ chảy xuống. Thầy mò lại mua ra thêm một bùa chú dán lên chỗ đang chảy máu. Quả nhiên ông đoán không sai, hắn bị trúng độc từ con búp bê cắn. Thầy mò mím môi, hai ngón tay ấn lên lá bùa trên cổ của Biện niệm chú. Biện đau đớn đến mức hai mắt nhắm lại, hai tay và hai chân của hắn không còn chút sức lực nào để động đậy. Biện cảm thấy trên cổ có thứ gì đó đang từ từ chui ra. Hắn liền nhìn mặt thầy mò rồi yếu ớt rên rỉ. Tôi thấy có cái gì đó đang chui từ cổ ra thì phải, nhưng mà nó như bị chặn lại. Bị chặn? Thầy mò giật mình, đôi mắt nhìn về chỗ của bà Hoa mới chạy vào, mong là bà ấy sẽ tìm ra thứ ông cần. Thầy mò cắn răng, ngón tay bị rạch thêm một đường nữa. Lần này thầy đổ máu trên tay của mình vào miệng của Biện. Thứ tanh tưởi lập tức chui vào trong bụng của Biện rồi làm cho người của hắn dễ chịu hơn. Máu đen từ cổ chạy ra cũng từ từ chặn lại. Bà Hòa không biết từ lúc nào chạy ra, trên tay còn cầm thêm một tấm vải hoa văn kỳ lạ. Bà Hoa liền đưa nó cho thầy mò. Thầy mò cầm ở trên tay rồi đi về phía của Biện chậm hỏi: cậu có nhận ra đây là thứ gì không? Biện lờ đờ đảo mắt, hắn cảm thấy không có một chút sức lực gì để nói. Hắn yếu ớt trả lời: Đó là mảnh vải trên người của con búp bê đã bị tôi đốt. Thầy mò gật đầu như đã hiểu. Thầy lấy ra một ít nước máu của Biện, sau đó nhúng nó lên tấm vải. Ngay lập tức tấm vải hoa văn liền hóa thành màu đen. Thầy mò niệm chú vứt tấm vải vào thau lửa đang cháy, sau đó lại thả thêm một lá bùa màu vàng. Khi nó rớt vào thau lửa thì tiếng la hét thảm thiết của một đứa trẻ lại vang lên, sau đó dần dần mất. Biện nghe thấy mà run rẩy, tiếng hét đó tựa như là âm thanh lúc hắn đốt con búp bê trên Sài Gòn. Chẳng lẽ con búp bê đó chưa cháy hết hay sao? Biện chợt thấy trong người trở lại bình thường, hai mắt sáng quắc. Cổ đã hết đau đớn, Biện lồm cồm bò trên mặt đất. Thầy mắt thấy vậy thì yên tâm, hai chân lập tức ngã xuống. Thầy nhắm mắt rồi ngủ mất từ lúc nào. Khi bà Hoa và Biện hoảng sợ tới đỡ thì nghe tiếng ngáy của ông ấy phát ra. Hai người nhìn nhau, có lẽ ông ấy đã quá mệt khi làm phép giúp Biện. Họ đỡ ông dậy sau đó đem vào trong phòng nghỉ ngơi. Biện đứng giữa nhà nhìn những tiếng cháy trong thau lửa phát ra mà rùng mình. Tại sao hắn thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy? Thầy mò ngủ một ngày một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì tỉnh lại. Bà Hoa chuẩn bị cơm nước cho Biện và thầy mò. Biện cũng trở lại bình thường. Hắn rất biết ơn thầy mò đã cứu hắn. Trên mâm cơm đôi mắt hắn không ngừng cảm kích. Biện cầm ly trà lên thay rượu rồi nói: con cảm ơn thầy đã giúp con thoát khỏi cái kiếp nạn này, con nhất định sẽ báo đáp. Không có gì, thầy mò lạnh nhạt đáp. Bà Hòa thấy không khí có chút căng thẳng thì bỗng lên tiếng: vậy là từ giờ mấy thứ đó sẽ không theo thằng Biện nhà em nữa hả anh? Không, họ vẫn đi theo mà thôi, thầy mò chậm chạp nói. Con búp bê kia là do linh hồn của người mẹ nuôi để đi trả thù giúp mình. Khi mà Biện đào trộm lên và lấy con búp bê đã khiến cho linh hồn của chủ mộ tức giận. Hơn nữa oán khí của cô ta lại rất lớn, cho nên bị gia đình kia phong ấn. Thế mà Biện lại to gan đi đào, cộng thêm hắn đào hơn 10 ngôi mộ. Những linh hồn kia có lẽ là do yếu hơn cho nên không thể làm gì. Cô gái chủ nhân của ngôi mộ này thì khác. Cô ta đi nuôi linh hồn của em bé bằng máu và oán hận của mình, nên khi còn sống cô ta đã bị âm khí xâm nhập nặng. Khi chết đi cộng với âm khí và hận thù thì đã biến thành quỷ. Bà Hoa giật mình, nếu như vậy thì con của bà chẳng lẽ lại hóa điên một lần nữa. Như thấy được sự lo lắng của bà Hoa thì bỏ đũa xuống mà nói: con trai của em bị như vậy là do con búp bê ở trong mộ cắn. Con búp bê nó được nuôi với máu của cô gái chủ mộ, cho nên là khi thằng Biện đốt con búp bê, máu của ta thấm vào máu của Biện khiến cho hắn điên khùng. Còn về việc cô gái kia có bám theo thằng Biện nữa hay không thì tôi không có chắc. Thầy mò lấy trong bọc ra một tấm bùa rồi nói tiếp: cậu hãy cầm lá bùa này, nó sẽ đảm bảo cho cậu an toàn. Còn lại thì tùy thuộc vào cậu sống như thế nào. Ngày mai cậu trở về Đà Lạt đi, cậu tới ngôi mộ của cô gái đó mà xin lỗi. thành tâm rồi hãy lên chùa tĩnh tâm một thời gian, niệm Phật ăn chay sẽ giúp cậu thanh thản hơn. Biện gật đầu nhưng mà trong ánh mắt lóe lên một tia âm mưu, bảo hắn cả đời nên chùa thì làm sao hắn có thể làm được. Biện cười hiền lành, vâng, cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Thấy thái độ cùng với ánh mắt của Biện tỏ ra thì thầy mo lắc đầu. Thầy sống ngần ấy năm trên đời chẳng lẽ không hiểu ánh mắt đó. Với lại ông chỉ đang chỉ cho hắn cách giải nghiệp nhẹ hơn, còn hắn có làm hay không thì tùy thuộc vào hắn. Thầy mo đứng dậy bỏ chén cơm xuống, sau đó lạnh lùng vào trong phòng. Bà Hòa ngồi bên bất lực, bà cũng đứng dậy sau đó đi vào trong phòng thầy mo. Khi mà cửa rèm mở ra thì bà Hòa giật mình. Thầy mo ngủ ở trên giường với một dáng vẻ mệt mỏi, bà liền hỏi, anh có làm sao không ạ? Không sao, chỉ có chút mệt mỏi thôi. Thầy mo nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn linh hoạt trả lời. Ở bên trên tiếng ve cùng với miếng tiếng côn trùng kêu gào ầm ĩ, phòng ngủ lại chìm trong trạng thái im lặng. Bà Hòa thấy thầy mo không nói gì nữa thì cũng lặng lẽ quay đầu ra ngoài. Thế nhưng khi bước đến cửa thì bỗng giọng nói của thầy mo vang lên từ phía sau, khiến cho bà Hoa dừng lại. Cây Hoa, em nên chuẩn bị tinh thần đi, nó đã như vậy rồi, em sẽ cô đơn cả đời và có thể là còn phải mất cả con trai. Vậy thì kệ đời thôi, để ông trời sắp đặt vậy. Nếp nhăn của bà Hoa xếp chồng, nó là đứa ngang ngược, làm sao nó có thể chịu ngoan ở chùa. Chỉ mong là nó còn biết đường thương bà già này để sống yên ổn. Sáng hôm sau, Biện cùng bà Hoa lên xe để trở về Đà Lạt. Nhà cửa bây giờ đã bán hết sạch, bọn họ cũng đang lo không biết sẽ ở đâu. Nhưng Biện còn có một phòng trọ ở đó, tạm thời ở lại cái đó đã. Biện lên xe, tay của hắn nắm chặt lá bùa, chỉ cần cái này hắn sẽ không bị gì nữa, dù là ma hay quỷ. Sau 16 tiếng đi xe thì cuối cùng Biện cũng về đến Đà Lạt. Sau khi sắp xếp cho mẹ hắn xong thì Biện xách đồ đi mất. Nếu còn sống ở Đà Lạt này thì hắn sẽ không thể tránh mãi khỏi số phận bị ám. Còn nữa, nếu mà bảo hắn đi thăm mộ và xin lỗi cô ta thì đừng mơ. Hắn cứ như vậy bỏ mặc đi, cho bà Hoa có ngăn cản hay là đe dọa thế nào. Biện để tất cả số tiền hắn có lại cho bà Hoa rồi dứt khoát ra đi. Bà Hoa ngồi cô đơn trong căn phòng vắng mà trong lòng chỉ biết trách thân. Đúng là số trời, bà không thể chống lại. Ngày 19 tháng 2 năm 2000, Biện gặp lại Tuấn tại một con ngõ nhỏ. Tuấn đã trở thành một kẻ ăn xin, hai chân bị què trong một vụ tai nạn ở thành phố. May mắn hắn không bị mất hết tất cả. Với số tiền hắn trộm được, Tuấn liền trở về Đà Lạt. Biết thấy hoàn cảnh của nó thì vừa thương vừa hận. Nhưng mà cuối cùng ở giữa thành phố tấp nập, Biện đưa Tuấn tới một nhà thờ, sau đó mua cho hắn một chiếc xe lăn, rồi cũng tạm biệt mà đi mất. Dù gì cũng từng làm bạn, tuy Tuấn có làm việc ác nhưng mà hắn vẫn có thể tha thứ cho Tuấn. Gần 20 năm, Biện lưu lạc và đi khắp nơi để buôn ba kiếm tiền. Hàng năm hắn gửi tiền về cho bà Hoa nhưng mà tuyệt đối không về thành phố Đà Lạt. Hắn cũng cai nghiện được thuốc phiện thành công. Hắn liền quên mất những gì đã trải qua, ngay cả chuyện ở Đà Lạt, chuyện đi đào mộ. Gần 12 giờ đêm, Biện đang nằm trên giường ngủ ở bệnh viện tâm thần. Bên tai của hắn vẫn luôn phát ra tiếng nói vang vẳng của Tuấn và cô gái tới đòi mạng của mình. Hắn liền bật dậy ôm gối và bắt đầu la hét, buông tao ra, ta không muốn chết đâu. Tiếng khóc của hắn vang vọng khắp cả hành lang trong bệnh viện, mọi người ở đó đều không dám ra ngoài để nhìn. Sáng ngày hôm sau, bà Hoa đưa cháu vào từ sớm, nhìn đứa con trai ngu ngơ đang chơi với búp bê mà bà cảm thấy đau lòng. Hôm đó có mấy người về báo tìm thấy Biện nằm ở khu đất mồ ở xóm Mà. Bà cứ tưởng là bà mơ bởi vì 20 năm không gặp nó. Không ngờ nó lại là sự thật. Nhưng mà điều khiến cho bà đau lòng nhất là Biện nằm ở ngôi mộ năm đó hắn đã từng đào với Tuấn. Sát bên mộ của Tuấn mới chết hôm kia. Trên người của Biện đầy vết cào, mặt mũi tái nhợt như người sắp chết. Hắn được đưa đi bệnh viện cấp cứu. May mắn được cứu thoát nhưng lại hóa điên hóa khủng. Bà Hoa thở dài, may mà nó không gặp xui xẻo như lời thầy mo đã nói. Bà Hoa đi đến bên cạnh Biện rồi đỡ hắn dậy đi vệ sinh. Suốt cả cuộc đời này có lẽ bà phải chăm sóc cho Biện ở trong bệnh viện này. Ở bên ngoài bệnh viện, bóng dáng của thầy mo dưới tán cây. Trên tay của ông cầm một lá bùa rách nát, sau đó thở dài rồi nói, thật đã nói cậu phải tĩnh tâm mà, bùa chú này không giúp cậu được cả đời đâu. Lấy đồ của người chết nhất định phải trả, mà cái giá trả lại rất lớn. Biện đào mộ của người chết có lẽ phải trả lại chính là cuộc sống bình thường của hắn. Ở dưới sân bệnh viện đông đúc, có hai bóng dáng của một người đàn ông đang chạy ở đám cỏ bắt bướm với bộ dáng ngây ngốc. Phía sau hắn là một bà già chạy theo, ánh mắt ngập đầy đau thương. Cơn gió lướt qua làm cho bóng lưng cô độc của bà càng nặng nề. Bà Hoa nhìn trời rồi nói: cảm ơn người đã không đem con của tôi đi. Cảm ơn người rất nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.